Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1683, đây là cơ hội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu cao câu lệ trên chiều đường. Cả đám đối với bọn họ cao câu lệ binh mã rất tự tin. Bọn họ cao câu lệ hiện nay có 150.000 binh mã. Cái này 150.000 binh mã là hết sức cường hãn. Mà Tân La Quốc có nhiều ít, nhiều nhất 100.000 binh mã. Bách Tế bên kia cũng có 100.000 binh mã. Bọn họ 250.000 binh mã đối với Tân La Quốc 100.000 binh mã. Vậy muốn thủ thắng còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Mọi người rêu rao cái không ngừng. Điền Nguyên gặp Lâm Vô Vi đối với những người này nói rất nhiều gật đầu. Liền biết Lâm Vô Vi ý nghĩa. Hắn vậy gật đầu một cái. Nói, chư vị ái khanh nói thật phải. Nếu chúng ta có thể binh quý thần tốc, tiêu diệt Tân La Quốc. Vậy thì phái người đi cùng Bách Tế nói rõ. Chúng ta các phái một ít binh mã, tiêu diệt Tân La Quốc. Bách Tế hiện nay theo bọn họ cao câu lệ là đồng minh. Phải nói phục Bách Tế cũng không phải là việc khó gì. Bất quá Bách Tế quốc vương cũng là một cái hết sức người tinh minh. Để cho hắn xuất binh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, Điền Nguyên có nắm chắc để cho hắn ra 50.000 binh mã. Bách Tế bên kia ra 50.000 binh mã nói, bọn họ bên này có thể ra 70.000 binh mã. Như vậy hai bên tập hợp thành 120.000 binh mã. Tiêu diệt cao câu lệ, bên này còn dư lại 80.000, thì phòng ngừa đại đường bất trắc, mà bọn họ 120.000 binh mã, cộng thêm uy binh mấy chục ngàn, muốn tiêu diệt Tân La Quốc hẳn không phải là việc khó gì. Nói như vậy tốt, sau đó, Điền Nguyên lần nữa bổ nhiệm Lâm Vô Vi hơi lớn tướng quân. Thống lĩnh 70.000 binh mã, diệt Tân La Quốc, Bách Tế bên này, cũng đích xác như Điền Nguyên phỏng đoán như vậy. Bách Tế quốc vương rất nhanh cũng đồng ý cùng cao câu lệ liên thủ tiêu diệt Tân La Quốc. Bất quá bọn họ chỉ chịu ra một nửa binh mã, những thứ này đều là phụ họa Điền Nguyên phỏng đoán. Cho nên Điền Nguyên vậy không có nói gì. Bọn họ nói như vậy tốt, sau đó liền mỗi người đem binh mã điều động đi ra, hỏa tốc hướng Tân La Quốc biên giới chạy tới. Mà ngay tại lúc này, Tân La Quốc người đưa tin ra roi thúc ngựa hướng Liêu Thành chạy tới. Liêu Thành là đại đường vì đề phòng cao câu lệ mà bày thành trì, cùng cao câu lệ cũng chỉ cách một cái Liêu Thủy. Mà lúc này Liêu Thành tướng quân là Tiết Nhân Quý, ban đầu một mũi tên bắn mù Lâm Vô Vi ánh mắt người. Tân La Quốc sứ thần đi tới Liêu Thành sau đó liền nói rõ muốn gặp Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý đi qua mấy năm này lịch luyện đã càng phát ra lộ vẻ được chững chạc, từ trong ra ngoài cũng có thể tản mát ra một cổ rất cường đại khí chất tới. Nghe Tân La Quốc sứ thần cầu gặp, Tiết Nhân Quý do dự chốc lát, nhưng vẫn gật đầu một cái, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, Tân La Quốc sứ thần đi tới phòng khách. Tiết Nhân Quý chẳng qua là đơn giản nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, các người Tân La Quốc quốc vương phái ngươi tới gặp bản tướng quân. Vì chuyện gì à? Tiết Nhân Quý mặc dù chững chạc, nhưng một mực tới một cái, cũng không có đem cao câu lệ, Bách Tế cùng với Tân La Quốc coi ra gì. Hoặc là nói, hắn rất rõ ràng đại đường sớm muộn cũng là muốn tiêu diệt cái này mấy quốc gia. Hắn vẫn luôn cảm thấy, mấy cái này quốc gia có chút quá tự tin, quá tự đại, nho nhỏ viên đạn đất, lại dám cùng bọn họ đại đường so tài. Thật lấy là bọn họ là ai? Nếu sớm muộn cũng là muốn theo những người này làm địch nhân. Cho nên cho dù là phụ thuộc vào tại bọn họ đại đường Tân La Quốc, Tiết Nhân Quý vậy ít có cho bọn họ sắc mặt tốt. Tiết Nhân Quý như vậy hỏi sau đó, vậy Tân La Quốc sứ thần liền vội vàng nói, Tiết tướng quân, ta Tân La Quốc bị một đám uy binh cho xâm lược. Hôm nay những cái kia uy binh đang tàn phá chúng ta Tân La Quốc lãnh thổ và người dân. Mà Cao Câu Lệ và Bách Tế cũng ở đây điều binh đối với ta Tân La Quốc động thủ. Ta Tân La Quốc hiện tình huống hôm nay hết sức không ổn. Ta Tân La Quốc quốc vương, hy vọng các người đại đường có thể xuất thủ cứu giúp. Chỉ cần đại đường chịu xuất binh, ta Tân La Quốc nhất định hậu tạ. Những thứ này ta Tân La Quốc quốc vương cho một phong thơ. Tin bên trong có ta Tân La Quốc quốc vương đáp ứng điều kiện. Cao Câu Lệ và Bách Tế thường xuyên điều động binh mã, sẽ đối Tân La Quốc dụng binh chuyện này. Tiết Nhân Quý là biết, bất quá Tân La Quốc bị một cổ uy binh xâm nhập chuyện này. Tiết Nhân Quý nhưng là không biết, hắn rất buồn bực, cái này một cổ uy binh là từ nơi đó nhô ra. Bất quá, không biết thuộc về không biết, hắn vẫn là nhận lấy lá thư này nhìn một chút. Như thế sau khi xem, Tiết Nhân Quý cả người đều có điểm rung động. Trong đầu nghĩ vậy thôi tiên chi vì đạt được vật mình muốn. Cho đại đường điều kiện thật đúng là quá nhiều à. Tiền tài đất đai cái gì không nói. Bọn họ thậm chí nguyện ý thành là đại đường một cái nói. Nghe theo đại đường bổ nhiệm. Chỉ cần có thể để cho hắn thôi tiên chi làm Tân La Quốc quốc vương là được. Dĩ nhiên, tuy nói là quốc vương, nhưng cũng chỉ theo đại đường phiên vương không sai biệt lắm. Thấy những thứ này sau đó, Tiết Nhân Quý vừa liếc nhìn cái đó Tân La Quốc sứ thần. Nói, xem ra lần này các người Tân La Quốc quốc vương rất có thành ý mà. Ngươi phong thư này, ta sẽ phái người đưa đến thành Trường An. Không quá ta đại đường có phải hay không chịu xuất binh? Ta có thể liền không dám khẳng định. Đoạn này thời gian, ngươi ngay tại Liêu Thành chờ đi. Vậy Tân La Quốc sứ thần gật đầu liên tục, coi như là đồng ý. Hơn nữa cũng nhiều thiếu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tiết Nhân Quý chịu phái người đem thư đưa đến thành Trường An, bọn họ Tân La Quốc có lẽ liền được cứu rồi. Sứ thần rời đi sau đó, Tiết Nhân Quý liền phái người đưa tin đi thành Trường An. Đối với Tân La Quốc sống chết, hắn dĩ nhiên là không thèm để ý. Nhưng cái này đối với bọn họ đại đường mà nói, nhưng là tiêu diệt Cao Câu Lệ, Bách Tế cùng với Tân La Quốc lớn thời cơ tốt à. Bỏ mặc triều đình như thế nào, hắn phải đem tin tức này cho đưa đến mới được. Dĩ nhiên, Tân La Quốc đưa tin, cần người đưa tin, nhưng đối với bọn họ đại đường mà nói, nhưng là có mau hơn biện pháp, dùng bồ câu đưa thư. Bất quá, Tiết Nhân Quý càng là cẩn thận một chút, trừ bồ câu đưa thư ra, hắn còn phái người 800 dặm gấp, đem Tân La Quốc quốc vương vậy phong thơ đích thân viết cũng cho đưa cho thành Trường An. Thành Trường An bên này, Dịch Trạm trước nhất đạt được bồ câu đưa thư đưa tới tin. Tin rất ngắn, chỉ nói đơn giản một ít tình huống, có liên quan Tân La Quốc quốc vương cho điều kiện, cũng không có viết lên. Bất quá Dịch Trạm người vẫn là rất mau đưa tin tức đưa đến tương ứng quan viên trong tay. Ngày này sáng sớm, trên đại điện, thì có người đứng ra, đem tình huống cho nói một lần. Thánh thượng, Tân La Quốc bị uy quốc, uy binh xâm nhiễu. Cao Câu Lệ và Bách Tế thừa dịp loạn đối với Tân La Quốc dụng binh. Tân La Quốc quốc vương hướng ta đại đường thỉnh cầu tiếp viện. Bọn họ nguyện ý cho rất tốt điều kiện, bất quá muốn đợi thêm chút, Tân La Quốc quốc vương thân bút thư mới có thể bị đưa đến. Tiết Nhân Quý muốn biết Thánh Thượng phải chăng đồng ý xuất binh. Quan viên đem tin tức này nói ra, sau đó, trong triều quần thần nhất thời sững sốt một chút. Cái gì, Tân La Quốc lại bị uy binh cho xâm nhiễu, hơn nữa còn chiến bại, không phải đâu. Vậy một đám lùn à, ai đem bọn họ để ở trong mắt? Đúng vậy, chính là, thật không biết Tân La Quốc chuyện gì xảy ra. Lại liền vậy một đám lùn cũng không đánh lại. Bây giờ còn muốn hướng chúng ta đại đường cầu cứu. Thật là buồn cười à.

tông.